chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, cùng Mila giao dịch. Bởi vì khoảng cách quá gần, Vương Đại Đông cái mũi gần như sắp muốn áp vào Mila trên lỗ tai. Mila tức giận vô cùng, nàng lúc nào bị một người nam nhân như vậy khinh bạc qua. Mắt to gần như sắp muốn phun ra lửa, thân thể nàng vốn là nhỏ nhắn xinh xắn, bị Vương Đại Đông cái kia vĩ ngạn thân thể áp chế. Chỗ nào còn có thể nhúc nhích, ngươi cam đoan không sử dụng âm ba công, ta liền buông ra ngươi, ngươi đồng ý lời nói, thì nháy mắt mấy cái, Vương Đại Đông tại Mila bên tai nói ra, trong hơi thở phun ra khí thể, để Mila lỗ tai ngứa cực. Muốn cào một chút, tay lại bị ép tới chết. Mila ánh mắt trừng đến càng lớn, tựa như là hai khỏa đại ngọc trai đen. Cứ như vậy chết trừng lấy Vương Đại Đông, kiên quyết không nháy mắt. Ta dựa vào, vẫn rất bướng bỉnh, xem chúng ta ai có thể hao tổn qua được ai. Vương Đại Đông cũng mở to hai mắt, cùng Mila tiến hành đối mặt. Hai người ngươi trừng lấy ta, ta trừng lấy ngươi. Tựa như là đang chơi cùng mỹ nữ vừa ý trò chơi. Rốt cục Mila thua trận, nhịn không được nháy một chút ánh mắt. Thời gian dài không nháy mắt là rất thống khổ. Ánh mắt sẽ biến lại làm lại chát. Ngươi trong chớp mắt, ta coi như ngươi đồng ý à. Vương Đại Đông mười phần vô sỉ nói ra. Sau đó thật buông ra Mila. Mila xác thực cũng không có sử dụng âm ba công. Bởi vì nàng biết. Nàng coi như sử dụng âm ba công, chỉ sợ cũng chế phục không trước mắt nam nhân, còn không bằng phối hợp điểm, vạn nhất dẫn đối phương thú tính đại phát thì không tốt. Dù sao, lúc này Vương Đại Đông đều không mặc gì, muốn làm việc, quả thực không nên quá thuận tiện. Ngươi là ai? Mila nhíu mày hỏi, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi giúp ta một chuyện. Người trước đối với ta làm việc, chúng ta thì xóa bỏ, ta nếu là không giúp đâu. Mila cắn răng nói, Vương Đại Đông nghe vậy làm xấu cười một tiếng, nói ra, ngươi nếu là không giúp. Chậc chậc, ngươi nhìn, chúng ta cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, có hay không có thể làm chọn cái gì thú vị sự tình đâu. Vương Đại Đông ánh mắt mười phần có xâm lược tính tại Mila trên thân quét mắt. Nhưng mà, Mila tựa hồ cũng không có bị Vương Đại Đông hù đến. Cười lạnh nói, ngươi dám không? Ta dựa vào, Vương Đại Đông không thể nhịn. Cái gì gọi là không dám? Liền không có ca ca không dám làm sự tình. Ếch, không dám, đang chuẩn bị đem lý tưởng thay đổi thực hành đại cầm thú bỗng nhiên dừng lại nhào về. Phía Mila động tác, hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mila đem trên mặt xa đem xuống, che mặt Mila, tuyệt đối là trong mỹ nữ, nhưng lấy xuống sau mạng che mặt Mila mà, thực sự thì có chút không dám lấy lòng, chỉ gặp Mila cái mũi đến cái cằm ở giữa mặt, hoàn toàn là màu tím đen, nhất làm cho Vương Đại Đông chịu không được là... Mila bờ môi mười phần sưng, tựa như là hai cái nướng chín lạp xưởng. Nhìn đến dạng này Mila, Vương Đại Đông nhịn không được lên cả người nổi da gà. Ai có thể nghĩ đến, Mila lấy xuống mạng che mặt về sau, là loại này bộ dáng đâu. Bất quá, nhìn đến Mila bộ dạng này, Vương Đại Đông lại là có tân chủ ý. Mila, nếu như ta có thể cho ngươi khôi phục dung mạo, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Mila khinh thường cười một tiếng. Giúp ta khôi phục dung mạo. Cái kia là chuyện không có khả năng. Trừ phi ta không lại sử dụng âm ba công. Mila âm ba công xác thực rất lợi hại. Nhưng lại không phải một chút tác dụng phụ đều không có. Khi nàng phát ra mạnh đại âm ba thời điểm. Chính nàng cũng sẽ nhận một chút thương tổn nhỏ. Điều này sẽ đưa đến nàng phía dưới nửa bên mặt là màu tím đen. Bờ môi cũng sưng giống lạp xưởng. Bất quá, chỉ cần nàng không sử dụng âm ba công, tình huống này liền biết chuyển biến tốt đẹp. Không, ta có thể cho ngươi khôi phục dung mạo, mà lại có thể tùy tâm sở dục sử dụng âm ba công. Vương Đại Đông cười nói, ngươi, thật có thể. Mila có chút không tin, nàng chỗ lấy cần đại lượng tiền tài, cũng là dùng để bảo dưỡng mặt nàng cùng miệng, muốn không phải mua sắm đại lượng lão quân lô bên trong chân quý dược tề. Chỉ sợ nàng hiện tại mặt cùng miệng đã sớm nát, ta đương nhiên có thể làm được, ta có một môn chuyên môn để âm ba công tu luyện giả tu luyện công pháp. Đang sử dụng âm ba công thời điểm, có thể sinh ra một đạo bảo hộ bình chướng, để ngươi tránh cho tự mình thương tổn. Vương Đại Đông nói, nếu như ngươi thật có dạng này công pháp, ta nguyện ý giúp ngươi. Mila có chút tâm động, có câu nói rất hay, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Nàng muốn sử dụng âm ba công, liền phải hủy dung nhan, muốn mỹ mạo, liền phải từ bỏ sử dụng âm ba công. Có thể hai thứ này, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Nếu là có thể có hai cái đều tốt biện pháp, đừng nói chỉ là để cho nàng giúp một chút. Coi như đối phương muốn thân thể nàng, nàng cũng nguyện ý cho. Vương Đại Đông gật gật đầu, đem một phần nội công tâm pháp giao cho Mila. Mila là có nội lực tu vi, bởi vì âm ba công vốn chính là hoa hạ công pháp. Tuy nhiên tu vi rất thấp, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng Vương Đại Đông cho nàng tâm pháp. Lúc này bắt đầu nếm thử. Mấy phút đồng hồ sau, Mila lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Đại Đông cho nàng nội công tâm pháp thật có hiệu. Người trước tiên đem công pháp cho ta, người thì không sợ ta đổi ý. Mila có chút không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Ta có thể cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi đến. Hơn nữa còn có thể gấp bội thu hồi lại. Mila nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, tốt, ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Là như vậy, một hồi cô lang khẳng định sẽ tới tìm ngươi. Ngươi dùng âm ba công khống chế hắn, để hắn mang ta đi tìm công chúa. Vương Đại Đông nói ra, chỗ lấy muốn phi lớn như vậy kinh, Vương Đại Đông cũng là không có cách nào sự tình. Huyết lang đoàn lính đánh thuê làm việc thủ đoạn thực đang tàn nhẫn. Chỉ sợ hắn coi như bắt lấy cô lang cũng chưa chắc hội dẫn hắn đi. Vừa vặn, âm ba công thì có một loại khống chế người năng lực. Cho nên Vương Đại Đông mới cùng Mila giao dịch. Mila gật gật đầu. Chỉ cần nàng có thể phát ra âm thanh, cô lang ở trước mặt nàng cũng là rác rưởi. Gặp Mila đáp ứng, Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng, nội tâm thở ra thật dài. Cầm, ngươi lại giúp ta một lần. Hắn cho Mila nội công tâm pháp, cũng không phải là trên cái thế giới này vốn là có, mà chính là cầm đế sáng tạo ra. Mila nằm lại trên giường. Vương Đại Đông thì trốn vào trong tủ treo quần áo, ngồi đợi cô lang xuất hiện, có lẽ là vội vã hưởng dụng Mila đạo này tiệc. Cô lang đem công chúa đưa về tổng bộ về sau, ngựa không dừng vó chính là chạy tới. Ta tiểu mỹ nhân, để ngươi đợi lâu. Cô lang vừa vào cửa, liền bắt đầu cởi quần áo, sau đó hướng về bên giường đi đến. Lúc này, Mila cả người đều che trong chăn, chỉ lộ ra hai con mắt to, nhìn đến cái này mỹ lệ con cừu non, cô lang hồng hoang chi lực hoàn toàn không cách nào khống chế. Lúc này hướng về Mila đánh tới, sau đó một thanh để lộ chăn mền, khi vạch trần chăn mền trong nháy mắt, cô lang thì mắt trợn tròn, bởi vì Mila trên mặt ức chế mặt nạ đã không có. Mila trong mắt hiện lên một vệt trêu tức ánh sáng, miệng hơi hơi một trương, cô lang thân thể nhất thời giống như là bị trọng chùy nện một chút, bay rớt ra ngoài, sau đó bành một tiếng đụng ở trên tường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.